Chương 2205 Thế giới sơn. Tu sĩ bận đồ đen này không chỉ mặc áo choàng tu sĩ đen, hơn nữa cả người có khí đen lượn lờ, nhưng tu bị gã kém Diệp Mặc quá xa. Khi Diệp Mặc chặn trước gã, gã giật mình phát hiện trước mặt đột ngột có một người. Tiền bối. Tu sĩ bận đồ đen này run rẩy gọi một câu Diệp Mặc, cho dù là không dùng bất kỳ uy áp, gã cảm nhận được Diệp Mặc là dũng mãnh hơn gã vô số lần. Người từ tàu tới, đến đây làm gì? Khi Diệp Mặc đặt câu hỏi, thần thức hắn quét tới túi âm hồn tu sĩ bận đồ đen, tràn đầy các loại âm hồn, đều là âm hồn có hồn phách tương đối cổ đọng có ý thức. Âm hồn có thể tới đây không phải tất cả hồn phách đều không có ý thức, rất nhiều linh hồn đều là mơ tưởng từ âm minh giới chuyển qua kiếp khác, cố ý tiến vào đây. Đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ sau khi vào mất ý thức thành những cái hồn phách mơ mơ màng màng. Tu sĩ bận đồ đen này chuyên môn thu thập hồn phách có ý thức, hiển nhiên là muốn luyện hóa thành thánh khí hồn hoặc tác dụng khác. Diệp Mặc phản cảm nhất loại tu sĩ này, nếu không phải muốn hỏi người này mấy vấn đề, hắn là sớm tung một hỏa cầu. Vãn bối tới từ âm minh giới tới đây là thu thập một ít hồn phách dùng cho tu luyện. Tu sĩ bận đồ đen này kính cẩn đáp lại. Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Âm minh giới? Lẽ nào đây không phải là âm minh giới? Người đàn ông bận đồ đen hiển nhiên không dám hỏi, Diệp Mặc nhanh đáp. Nơi này là U Minh Giới. Bên ngoài rất nhiều người đều nghĩ Âm Minh Giới cùng U Minh Giới là một. Thực tế bên ngoài cũng không có người chân chính hiểu Âm Minh Giới cùng U Minh Giới là khác nhau. Có khác nhau sao? Người tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút. Diệp Mặc lập tức biết Tào Trạch không nói thật với hắn. Tào Trạch đây là lừa dối hắn, không có rõ ràng sự khác nhau cùng Âm Minh Giới, U Minh Giới. Đối với chuyện trung ly hoắc âm không có giải thích sự khác nhau giữa âm minh giới cùng u minh giới, Diệp Mặc thật xa hiểu. Trung ly hoắc âm vốn là đang đối địch với hắn, y nghe mình cơ bản là không phân biệt rõ hai giới, đương nhiên là không có chủ động lãng phí thời gian đi giải thích. Người đàn ông bận đồ đen này nhanh lấy ra ngọc giản khác một chút, đem ngọc giản đưa Diệp Mặc. Người dùng hồn phách tu luyện thế nào? Diệp Mặc quét mắt vào vòng túi âm hồn tu sĩ bận đồ đen. Công pháp tu luyện cần hồn phách ngào luyện thành hồn dịch, dùng hồn dịch tu luyện. Tu sĩ bận đồ đen này thản nhiên nói, hiển nhiên đây là chuyện rất chính đáng. Diệp Mặc lập tức nghĩ đến hồn phách của Trì Uyển Thanh. Người mỗi ngày dùng hồn phách tu luyện là giết mất bao nhiêu hồn phách, ai biết trong đó có người quen của mình không? Cảm giác sát khí Diệp Mặc bốc lên, tu sĩ bận đồ đen này xoay người bỏ chạy. Chiếu đều chưa có rời được khỏi một trượng, nhìn thấy một cái hỏa cầu bay tới. Đối mặt hỏa cầu này, gã thậm chí ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Tiêu diệt tu sĩ bận đồ đen của âm minh giới này xong, thần thức Diệp Mặc rơi trên ngọc giản. Sau một lát, Diệp Mặc là hoàn toàn hiểu rõ U Minh cùng Âm Minh Giới. Nói đơn giản một chút, U Minh là một nơi luân hồi sống lại, mà Âm Minh Giới sống như yêu tộc, nhân tộc thuộc về một tộc. Rất nhiều linh hồn muốn luân hồi sống lại là phải cuốn vào U Minh Giới, hoặc chính mình chủ động tới U Minh Giới. Sau khi tới U Minh Giới, phải qua cầu luân hồi, vô luận ý thức có hay không, chỉ cần muốn luân hồi nhất định phải qua cầu luân hồi. Còn một số tu sĩ linh hồn cùng hồn phách tương đối mạnh, những cái hồn phách này có thể thông qua một số tu luyện cho thần hồn của mình lớn mạnh, thậm chí có thể luyện thành âm minh thể, cuối cùng tiến vào âm minh giới, trở thành người âm minh tộc. Tại U Minh có vô số hồn phách linh hồn, vô số hồn phách cái gì cũng đang tu luyện, có những cái đang khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng mà hồn phách có thể chân chính luyện thành âm minh thể, có thể tiến vào âm minh giới dù sao cũng là số ít. Đại bộ phận đều là tuồn tới hướng luân hồi cầu. Cầu luân hồi đúng là có tồn tại, là nơi linh hồn, hồn phách luân hồi sống lại. Diệp Mặc không có tiếp tục do dự. Nếu Trì Uyển Thanh muốn luân hồi nhất định là tới trước cầu luân hồi. Với tính tình của Trì Uyển Thanh tuyệt đối không đi tu luyện công pháp âm minh, hoặc lợi dụng tu luyện công pháp quỷ tu tiến vào âm minh giới. Cô ấy nhất định muốn luân hồi. Diệp Mặc trước tiên liền muốn đi cầu luân hồi. Lập tức phát hiện mình không biết vị trí cụ thể cầu luân hồi, mà tu sĩ bận đồ đen đã bị hắn giết. Diệp Mặc đưa tay túy cuốn một cái, mười mấy cái âm hồn bị hắn cuốn đến trước mặt. Trong các người, ai biết cầu luân hồi ở nơi nào? Ú niệm thần thức của Diệp Mặc truyền tới. Hắn là tin tưởng hồn phách ở đây nghe hiểu ý hắn. Một cái âm hồn thân thể tương đối ngưng thực cẩn thận truyền tin. Cầu luân hồi không chỗ nào không có. Cầu luân hồi không chỗ nào không có đây là ý gì? Âm hồn thân thể ngưng thực dường như biết Diệp Mặc lợi hại, không đợi Diệp Mặc tiếp hỏi chuyện tin tới. Bất luận âm hồn, hồn phách hoặc linh hồn tiến vào U Minh giới, chỉ cần khi nào muốn đi luân hồi, kẻ đó là thấy được phương vị cầu luân hồi. Sau đó chỉ cần dọc theo phương vị đi là được. Có những người chỉ đi vài bước là đến, có những người cần đi mấy ngàn năm cũng chưa chắc tới được. Chính là cầu luân hồi. Diệp Mặc chứng đạo, hơn nữa là thánh đế hóa đạo đỉnh cao, đương nhiên hiểu đây là chuyện gì. Đây là pháp tắc không gian, hơn nữa còn đem pháp tắc không gian cùng với ý thức hồn phách kết hợp. Một khi hồn phách có suy nghĩ muốn luân hồi, sẽ có pháp tắc không gian xuất hiện trước mặt hồn phách. Thoạt nhìn chỉ vài bước mà thôi, thực tế là lướt qua vô số khoảng cách. Thần thức Diệp Mặc lại truyền tới một câu hỏi. Ta muốn đi cầu luân hồi, lại nhìn không thấy cầu luân hồi, phải thế nào mới qua? Khoảng cách của Diệp Mặc hiện tại mà nói không phải vấn đề, pháp tắc không gian hắn hoàn toàn có thể lợi dụng, nhưng hắn không biết vị trí cầu luân hồi cũng là uổng công. Những hồn phách này toàn bộ trầm mặc, không ai biết Diệp Mặc nên làm thế nào qua cầu luân hồi. Diệp Mặc chỉ quét một chút cũng biết những hồn phách này cùng âm hồn, không người nào biết nên làm thế nào đi qua. Có lẽ chỉ khi lòng họ muốn qua cầu luân hồi mới có thể đi. Một cái hồn phách mờ nhạt bỗng truyền tin. Ta không muốn tiếp tục ở đây, ta muốn đi luân hồi. Tiền bối nếu như có thể thấy thân thể của ta thì theo ta cùng đi, nếu như nhìn không thấy ta, ta không cách nào giúp. Cái hồn phách này sau khi nói xong, thân thể là cực kỳ mờ nhạt, càng thêm mỏng. Thần thức Diệp Mặc chăm chú theo cái hồn phách mỏng manh. Một cây cầu dài như hận như hiện trong thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy cây cầu lại kinh ngạc, xém chút nữa kêu lên. Đây không phải là cầu niết sinh thấy tại thần phần vực sao? Sao xuất hiện ở chỗ này? Diệp Mặc lập tức hiểu, đây không phải là cầu niết sinh. Tuy thật nhìn giống nhưng đúng là không phải. Diệp Mặc thần hình cũng chớp động, biến mất vô tung vô ảnh tại chỗ. Cho dù cái bóng hồn phách cực mỏng manh, thần thức Diệp Mặc cũng rơi trên người y không biến mất. Chỉ cần hồn phách này có, thì đường nét cầu luân hồi vẫn còn. Mấy chục ngày sau, một cái bóng đen xì xì xuất đột nhiên xuất hiện ở thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ hơi chút quan tâm cái bóng đen xì, phát hiện ra hồn phách lúc trước hắn chăm chú theo sát biến mất không thấy, mà cầu luân hồi cũng biến mất không còn. Diệp Mặc lại không hề ảo não, tin tưởng mình đã biết phương vị đại khái cầu luân hồi. Chỉ cần theo phương vị này tiếp đi, cuối cùng đã tìm được cầu luân hồi. Huống chi tốc độ của hắn so với tốc độ hồn phách kia nhanh hơn vô số lần. Chỉ cần biết vị trí cầu luân hồi còn sợ tìm không được sao? Lúc này Diệp Mặc trái lại càng quan tâm cái bóng đèn hiện ra trong thức hải. Cảm giác bóng đèn này có chút quen thuộc. Bóng đèn thật lớn lại có thể quen thuộc, Diệp Mặc là có chút kỳ quái. Diệp Mặc không tiếp tục đi hướng cầu luân hồi, tăng tốc độ nhằm cái bóng đèn thật lớn quen thuộc. Bóng đèn thoạt nhìn không phải rất xa, Diệp Mặc đi qua thì lại cực kỳ xa xôi. Đối với Diệp Mặc mà nói, hóa đạo thánh đế, bóng đèn kia dù đi có xa cũng không cần bao thời gian. Chỉ chưa tới nén nhang, Diệp Mặc tới ngoại vì bóng đèn. Đây không ngờ là ngọn núi khổng lồ không gì sánh được, ngay cả Diệp Mặc cũng không cảm thấy giáp danh ngọn núi khổng lồ này rốt cuộc nơi đâu. Diệp Mặc đứng dưới ngọn núi khổng lồ lòng nghi không ngớt. Hắn sao có cảm giác quen thuộc đối với một ngọn núi? Lại đi vài bước, Diệp Mặc tới chân núi, song biến hóa ra bàn tay to bằng thần nguyên, muốn đem ngọn núi khổng lồ lại bóp một miếng xem. Nhưng khi hắn chộp vào ngọn núi, sắc mặt biến đổi, lập tức mở lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là thế giới sơn, tuyệt không sai, tuyệt đối là thế giới sơn. Diệp Mặc phi thường rõ ràng cái thế giới sơn trước mặt khẳng định không phải thế giới sơn trước đây hắn thấy tại Vẫn Trần Cấm Địa. Cái thế giới sơn trước mặt này so với thế giới sơn của Vẫn Trần Cấm Địa không biết lớn hơn bao lần. Nhưng hai tòa thế giới sơn trừ kích cỡ bất đồng, cấu trúc thành phần hoàn toàn như nhau. Đây mới là thế giới sơn chân chính. Diệp Mặc kích động bay xuống mặt trên của thế giới sơn, quyết định mang thế giới sơn này đi. Hắn cần thế giới sơn này để luyện chế huyết mạch cho thánh đạo tàn giới, tu sửa thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc tin tưởng hắn tu bị hóa đạo đỉnh cao, gần với viên mãn. Tòa thế giới sơn này dù có lớn, hắn muốn luyện hóa một bộ phận, lợi dụng trận pháp thu vào thế giới trang vàng không vấn đề. Khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa tòa thế giới sơn mới biết mình ngây thơ cỡ nào. 10 ngày sau, Diệp Mặc cũng biết hắn cho dù là luyện hóa trăm vạn năm cũng không thể luyện hóa thế giới sơn dù một chút, cũng không thể lợi dụng bất cứ trận pháp gì lấy cái tòa thế giới sơn này đi. Không phải nói thế giới sơn này không phải thế giới sơn thật, mà xác thực đúng vậy. Thế nhưng mà cái thế giới sơn này quy tắc không đầy đủ, cơ bản không có khả năng để luyện hóa. Chương 2206 Đạo Luân Hồi. Diệp Mặc đứng trên ngọn thế giới sơn, đảo non nửa quanh thế giới sơn. Khi hắn thấy một cái chỗ bên sườn thế giới sơn có một hố sâu thật lớn, nháy mắt liền hiểu. Đây là thế giới sơn không sai, nhưng cái thế giới sơn này bởi vì người ta đào mất một khối mới dẫn đến quy tắc không đầy đủ. Nếu muốn luyện hóa thế giới sơn cần tìm khối bị đào đi kia về, hơn nữa không thể thiếu một chút nào. Diệp Mặc cực kỳ phiền muộn nhìn cái khối bị thiếu. Lúc này sao không rõ thế giới sơn màu đen lóe đi lôi quang lúc trước ở Vẫn Trần Cấm Địa là một cái khối bị thiếu còn lại. Hắn muốn luyện hóa thế giới sơn trước mặt, chỉ có đường là tìm khối bị đảo đi trước kia. Nhưng trước đó thế giới sơn kia đã bay đi đâu, hắn tìm ở đâu? Người này ai cũng ác quá đi, lại đào một cái khối của thế giới sơn. Tên đào đi thế giới sơn khẳng định giống hắn, không cách nào luyện hóa thế giới sơn mang đi. Đây là mới dưới sự giận dữ đào đi một khối. Nhưng có thể đào đi một khối ở đây, người này không đơn giản. Trước đây sở dĩ hắn có thể đào một khối là vì khổ trúc ở đó sinh trưởng. Không có khổ trúc, hắn không cách nào đào đi. Thế giới sơn càng lớn càng cứng rắn. Đây là bản thể của thế giới sơn. Dù hiện tại hắn có toàn lực đào lấy khả năng cũng không đào được một khối nhỏ. Diệp Mặc có chút lưu luyến nhìn thế giới sơn khổng lồ trước mặt. Cuối cùng chỉ có thể hạ ấn ký thần thức. Chờ sau khi tìm được khối bị mất kia mới quay lại luyện hóa. Cầu luân hồi tại U Minh giới không chỗ nào không có. Mỗi một âm hồn hoặc hồn phách trong mắt đều là một cái cây cầu luân hồi. Những cây cầu luân hồi hình dạng khác nhau, thế nhưng hiệu quả như nhau. Chỉ cần người có thể qua cầu luân hồi là có thể đi. Thế nhưng cầu luân hồi lại duy nhất, cố định bất kỳ hồn phách nào thấy cầu luân hồi cũng chỉ một cây. Chỉ có điều là trong mắt hồn phách khác nhau, hình thức biểu hiện hoàn toàn không giống nhau mà thôi. Cho nên mỗi một cái hồn phách trong mắt đều có cầu luân hồi không giống nhau, nơi những cái hồn phách đi vẫn là cùng một nơi. Lúc này lúc tại trước cầu luân hồi tụ tập vô số hồn phách, những hồn phách này tụ tập không hề tiến vào cầu luân hồi, không phải bọn họ không muốn vào, mà hồn phách tới đây đều phải giao nộp vài miếng minh tinh mới có thể lên. Minh tinh là tài nguyên tu luyện của hồn phách, tại âm minh giới linh vật cực ít, thậm chí phải nói là không có. Hồn phách muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào minh tinh. Một số hồn phách muốn tu luyện lại là không đủ nhiều minh tinh, liền nghĩ đến chiếc cầu luân hồi thu thập minh tinh. Hồn phách chỉ cần muốn luân hồi đều phải sao nạp minh tinh. Những kẻ không có minh tinh lại muốn đi qua cầu luân hồi chỉ có thể đi U Minh giới rộng mà tìm kiếm. Thời gian dần trôi, những hồn phách này tìm kiếm minh tinh sẽ dần dần mất ý thức, tiêu tán tại U Minh giới. Giống như vậy, cho dù là hồn phách thực lực mạnh mẽ ở chỗ này thu thập minh tinh cũng không phải không có chuyện nguy hiểm. Đôi khi đông đảo hồn phách có ý thức cùng nhau đánh, dù là thực lực có cũng bị xé rách, sau đó thần hồn đều diệt. Còn chính là khi hồn phách tu luyện tới trình độ nhất định, tiếp tục ở đây trực tiếp bị pháp tắc cầu luân hồi vặn chết. Những thứ này không phải là nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất là cầu luân hồi có một đặc tính, qua mỗi một khoảng thời gian ngắn, bất luận hồn phách nào chỉ cần là phụ cận tại cầu luân hồi đều bị khí thức cầu luân hồi cuốn lên. Dù là hồn phách này không muốn luân hồi cũng phải do không phải do ngươi muốn là được. Cho nên thu thập minh tinh tại cầu luân hồi cũng không phải mỗi thời mỗi khắc có thể. Chỉ có một số hồn phách thực lực mạnh mẽ nhưng không có minh tinh tu luyện mới đưa ra hạ sách này. Mà bây giờ trước cầu luân hồi đang có một cái hồn phách thu thập minh tinh. Thế giới sơn rất quý giá, thế nhưng không thể nào lấy đi được. Dù là quý đi nữa cũng đừng có nghĩ tới. Diệp Mặc lần thứ hai có cảm giác giống như năm đó tại Vẫn Trần Cấm Địa. Nhưng so với năm đó còn tốt hơn, hắn không thể ở đây thêm một phút đồng hồ nào. Tìm Trì Huyền Thanh cho nên không thể quên chính sự. Diệp Mặc không có phóng thời không thoa, lại là đẩy nhanh tốc độ tiến về cầu luân hồi. Với tu vị quán ở chỗ này cơ bản là không cần dùng thời không thoa. Lúc bắt đầu Diệp Mặc còn muốn luôn chú ý phương hướng. Đến lúc sau Diệp Mặc cơ bản không cần chú ý phương hướng, bởi hắn cảm giác được một loại khí tức đạo vận mạnh mẽ. Đó là lĩnh vực hắn chưa bao giờ tiếp xúc. Chỉ cần có cảm giác khi hắn lĩnh ngộ được khí tức đạo vận này, liền là thăng cấp đạo nguyên thánh đế, không cần bất cứ đạo quả, cũng không cần điều kiện. Theo Diệp Mặc càng ngày càng tới gần khí tức đạo vận khổng lồ, cảm giác lực đẩy sâu càng lớn. Diệp Mặc vừa tới là cuồng điên vận chuyển tam sinh quyết. Vừa mới bước tới lúc này là ý niệm của hắn hoàn toàn loại khí tức đạo vận này hấp dẫn. Thậm chí ngay cả việc dùng thần thức kiểm tra hồn phách của Trì Huyền Thành cũng quên. Đây là một loại khí tức đạo vận hắn chưa từng tiếp xúc, khiến hắn khát vọng đi cảm ngộ. Một cái cầu dài ôm trọn trong sương mù u ám xuất hiện trong thức hải Diệp Mặc. Khi cái cầu mới xuất hiện trong thức hải Diệp Mặc, hắn cảm giác cây dọc cầu kia rất dài, nhưng khi hắn dùng thần thức quan sát cây cầu một lần nữa, cầu kia lại dường như rất ngắn. Vô luận cầu kia dài ngắn, Diệp Mặc cũng không nhìn phía đối diện của cầu, chỉ cảm giác một loại khí tức vô cùng mạnh mẽ không ngừng vần quanh cây cầu. Diệp Mặc cách cây cầu càng gần lại càng rõ, đây là khí tức luân hồi, từng luồng như là nước lũ lao nhanh. Khí tức luân hồi từ chỗ sâu dưới cầu này lao qua, từng đợt tựa như vĩnh viễn, không bao giờ có tận cùng. Diệp Mặc trong máy mắt, trong nháy mắt, khi chân đạp trên cầu luân hồi, hoàn toàn mê màng mất phương hướng. Những cái khí tức luân hồi này lao đến người hắn, bao vây hắn tựa như muốn dẫn hắn xuống dưới cầu, không phải đưa hắn sang bên khác. Cầu trong ý thức Diệp Mặc càng ngày càng rộng, càng ngày càng chật. Diệp Mặc phát hiện mình biến thành một cái chiếc thuyền nhỏ, trong tranh nhấp nhô, trong khí tức luân hồi giống như dòng nước lũ. Chỉ cần thoáng không cẩn thận, một chiếc thuyền lá, hắn sẽ là hoàn toàn bị vỡ, bị dòng nước lũ luân hồi ăn mòn, ngay cả bột phấn cũng không còn. Diệp Mặc không coi ai ra gì, tới đây đứng ở đầu cầu luân hồi. Tại bên rìa cầu luân hồi có vô số âm hồn, hồn phách bị khí tức mạnh mẽ này gây cho áp lực lùi phía sau. Những hồn phách ở đây toàn bộ khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Trước cầu luân hồi, khí tức luân hồi đáng sợ tới cực điểm. Trừ hồn phách sắp sửa luân hồi, không có ai có thể tới gần phụ cận. Dù là âm minh thể cũng không cách nào tới nửa bước. Không quan hệ tới tù vị, chuyện này hoàn toàn là do khí tức luân hồi mạnh mẽ áp chế. Bất luận người nào không thuộc về hồn phách, chỉ cần tới đây lập tức là bị khí tức luân hồi xé rách, sau đó rơi vào luân hồi. Mà bây giờ hồn phách ở đây đang thấy gì? Họ thấy một người bước lên cầu luân hồi, nhưng lại đứng trên cầu luân hồi, mặc cho khí tức luân hồi bằng bạc đáng sợ ăn mòn, không có dáng vẻ nào như bị khí tức luân hồi xé rách cả. Sao lại có loại người đáng sợ thế này? Lúc này là vô luận hồn phách mạnh yếu đều đã yên lặng chăm chăm nhìn Diệp Mặc trên cầu luân hồi. Khi rời xa chỗ cầu luân hồi góc, một cái hồn phách giả yếu, gầy yếu núp một góc, cô không biết rút đã ở chỗ này bao lâu. Nếu như có thể đi tìm minh tinh, cô sớm đi rồi. Khi tới đây hồn phách gần tan rã, nếu lại đi tìm minh tinh cô cũng không còn cơ hội luân hồi. Có lẽ mất cơ hội luân hồi là mất luôn thần thức, ký ức biến thành một hồn phách đờ đẫn, bị những cái hồn tù mạnh cắn nuốt sạch. Cô ở đây là chờ thời cơ, muốn chờ khí tức luân hồi, cầu luân hồi đột nhiên cuốn sạch tất cả qua đây, hoặc nói chờ ai, cái kẻ thù minh tinh kia rời khỏi. Thế nhưng cô chờ mấy trăm năm, mắt thấy hồn phách cô là rất loãng, thân thể gần tan rã, thế nhưng không có cách nào đợi được điều cô muốn. Mỗi thời mỗi khắc đối với cô mà nói đều là hồi ức về chuyện khi còn sống. Chuyện duy nhất có thể làm, may mắn vì mình tu luyện tới kim đan, bằng không khi tiến vào u minh giới cô thậm chí một chút ký ức đều không tồn tại. Cũng may hồn phách tu sĩ qua cầu luân hồi tuy rằng gian khổ, nhưng trước khi qua cầu luân hồi chỉ cần thần trí không mất, ký ức vẫn còn. Dù là ký ức này có thể tồn tại trước khi qua cầu luân hồi, cô cũng cảm thấy mỹ mãn. Khi Diệp Mặc đi lên cầu luân hồi, cô cùng những hồn phách khác còn lại như nhau vô cùng chấn động. Hiển nhiên không ngờ có người là đi tới cầu luân hồi, thậm chí không bị áp chế chút nào. Nhưng cô thấy tướng mạo người này là nhất thời kinh ngạc tới kinh người. Nếu có thân thể, cô là sớm nhào đến người Diệp Mặc, nói cho hắn biết mình rất khổ cực. Nếu như cô có thể rời lệ, lúc này nước mắt nào hóa thành Trường Giang hoặc sông Hoàng Hà. Nếu có thể nói chuyện, cô hận không thể lập tức hét gọi Diệp Mặc. Có ở chỗ này là chỉ Uyển Thanh. Thế nhưng thứ này cô không có. Cô chỉ là run rẩy hết sức nhìn Diệp Mặc đứng trên cầu luân hồi, khát vọng Diệp Mặc nhận ra chính mình là chỉ Uyển Thanh. Tuy rằng cô biết điều đấy xa vời, chỉ Uyển Thanh rất muốn khống chế chính mình để cô đừng có tiếp tục run. Thế nhưng cô không có cách nào khống chế được. Cô trong lòng phi thường rõ ràng, cô càng run nhiều hồn phách tiêu tán càng nhanh. Cô vẫn không có cách nào khống chế. Không chỉ không cách nào khống chế, thậm chí ngay cả chút năng lực di động cô cũng không có. Đạo vận luân hồi mạnh mẽ không ngừng cọ rửa ý thức Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút muốn cùng loại đạo vận này nhảy xuống cầu luân hồi. Hắn cảm giác mình đứng trên cầu luân hồi cực kỳ khổ cực. Có lẽ chỉ cần nhảy xuống hắn là hoàn toàn thoải mái. Cái hỗn độn vào thời khắc này là đang tống ra từng cái đợt đạo vận sức sống khiến Diệp Mặc bị vậy trên cầu luân hồi u minh giới lập tức tỉnh táo. Lúc này hoàn toàn hiểu mình làm gì, là đang lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Trong khi tam sinh quyết cùng sức sống cây hỗn độn liên miên không ngừng gột rửa, từng đợt khí thức đạo vận luân hồi bị Diệp Mặc bắt lấy. Theo đạo vận luân hồi một vòng bị hắn cảm ngộ, Diệp Mặc không có cảm giác được khí thức đại đạo của hắn cũng không ngừng tăng thêm. Tựa như thời gian ngắn hắn là hóa đạo viêm mãn. Chương 2207 Đệ nhất thần thông. 20 tỷ thần tinh, ba dòng thần linh mạch cực phẩm bị Diệp Mặc ném bên cạnh mình. Ngay cả một đám khí hỗn độn bị hắn thu thập lại đều bị hắn nắm một bộ phận nhỏ tới. Kích thước đạo vận luân hồi mạnh mẽ liên miên không ngừng có sát thần thể với Diệp Mặc cùng đạo vận vốn có dùng hợp lại, chậm rãi bắt đầu hoàn thiện đại đạo của chính Diệp Mặc. Những đạo vận đại đạo cuối cùng là chậm rãi gắn với thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng tựa như biến đổi, tuy sự biến đổi không rõ, tuy nhiên lại cho người ta cái khí tức sinh tử luân hồi. Thần tinh cùng thần linh mạch bị Diệp Mặc ném ra hóa thành từng cái luồng linh khí như thác nước cuốn ngược. Những thần linh khí này cùng khí tức luân hồi liên miên không ngừng bị Diệp Mặc hấp thù, không có mảy may dư thừa. 10 quả hoàng trung lý bị Diệp Mặc hái xuống, song song dung hợp vào quá trình cảm ngộ hấp thù đại đạo luân hồi. Khí tức luân hồi càng ngày càng dồi dào, từ sông lớn biến thành đại dương quay cuồng phun trào không thôi. Tu vị và khí tức Diệp Mặc không ngừng tăng lại tăng, tựa như không có tận cùng. Huỳnh thức hải thân thể xác thịt Diệp Mặc phát sinh tiếng giống như lộ vàng. Luân hồi đại đạo rõ gì rõ là không gì sánh được, như khắc họa đại đạo cho hắn rõ ràng thanh thản. Diệp Mặc bỗng nhấc tay, hơn 10 luồng khí tức luân hồi đại đạo bị hắn nắm trong tay. Hắn nhấc chân lại là tiến một bước, hai chân hai tay hoàn toàn đứng trên cầu luân hồi. Từng luồng đạo vận màu ánh tím xung quanh, vô số thần tinh cùng thần linh mạch hóa thành một cái luồng thần linh khí trắng tinh lao vào đạo vận của hắn, nháy mắt biến mất không thấy. Hoàng trung lý các loại pháp tắc thiên địa cùng quy tắc đại đạo dần dần cùng quy tắc thiên địa cảm ngộ dung hợp với nhau mật thiết không rời. Răng rắc, cũng không biết qua bao lâu khí tức luân hồi trước người Diệp Mặc bỗng mờ nhạt. Có lẽ khí tức luân hồi cọ rửa thân thể hắn là cùng thân thể dung hợp, không có cái sự dâng trào cuộn cuộn mãnh liệt như trước, trái lại là trở nên ôn hòa. Mà thần tinh thần linh mạch đám khí tức hỗn độn cùng hoàng trung lý do hắn ném ra toàn bộ hóa thành bụi bặm. Lúc này thần linh khí và đạo vận hoàn toàn chuyển hóa thành khí tức đại đạo. Cảm giác mạnh mẽ, Diệp Mặc kinh ngạc trà xét tu vị đã là đạo nguyên hậu kỳ. Không nghĩ tới cầu luân hồi ở U Minh giới lại cho hắn cơ duyên lớn tới vậy, trực tiếp thăng cấp đạo nguyên. Hơn nữa dưới loại đạo vận luân hồi, tài nguyên cây hỗn độn của hắn phối hợp nước chảy thành sông thăng cấp đạo nguyên, thậm chí vượt đạo nguyên sơ kỳ trung kỳ tiến tới đạo nguyên hậu kỳ. Đây là thực lực đạo nguyên sao? Diệp Mặc cảm thụ mạnh mẽ của bản thân, sức mạnh mừng rỡ, đồng thời là thầm khiếp sợ. Nếu khi mình còn đang hóa đạo, gặp phải đạo nguyên tương đương tu vị hiện tại, hắn cơ bản chẳng đáng nhìn. Với tu vị hiện tại của hắn, đạo nguyên thánh đế còn lại đi tới trước mặt hắn quả thực có thể giết gọn. Cho dù là bán bộ hỗn nguyên thánh đế hải tộc kia, hắn cũng cả nắm chắc dễ dàng giết gã. Diệp Mặc chợt nhớ tới hòa thượng kia. Hòa thượng kia cả người tỏa kim quang, bị hắn và bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hải tộc từ một cái tinh cầu sứt mệnh đổ nát đánh ra. Tên đó là hỗn nguyên thánh đế sao? Nhưng đối phương dễ dàng tóm cái cổ bán bộ hỗn nguyên hải tộc. Nếu hiện tại mình cùng hòa thượng kia đánh nhau thì thế nào? Không gặp mặt không cách nào nói rõ. Có lẽ bây giờ mình chưa bằng hòa thượng kia, nhưng chờ hắn tốn một khoảng thời gian nhất định luyện hóa xong toàn bộ 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, thăng tất cả thần thông lên một cấp bậc, đối mặt với hòa thượng kia cũng chưa chắc đánh không lại. Diệp Mặc thu hồi tâm tư, nhìn cái cầu luân hồi tràn ngập sương mù xám xịt như cũ, không tiếp tục lên phía trước. Hắn ở đây để kiếm uyển thành, ai biết sau khi qua cầu luân hồi hắn xuất hiện chỗ nào, lỡ chỉ hoãn thêm mấy trăm năm sao cứu chỉ uyển thành. Diệp Mặc quay đầu sắp sửa rời cầu luân hồi khiến hắn kinh ngạc, hắn chỉ đi một bước trên cầu luân hồi vậy mà đường rút lui không còn. Cầu luân hồi này quả không giống. Diệp Mặc cũng không kinh hoàng, đưa tay chém ra mấy luồng khí tức mắt thường không thấy, là khí tức luân hồi đại đạo hắn mới cảm ngộ. Luồng khí tức luân hồi đại đạo sau khi Diệp Mặc chém ra, lối vào cầu luân hồi vốn không thấy lần thứ hai hiện rõ. Khi Diệp Mặc thấy lối vào, nhắm mắt không có lập tức rời khỏi cầu luân hồi. Mấy hơi thở sau, Diệp Mặc lần thứ hai đưa tay chém. Tại vết không gian trước Diệp Mặc thời gian không phải đứng im mà chậm rãi đảo ngược, mắt thường không thấy, thế nhưng loại tàn thương chạy ngược rõ ràng không gì sánh. Thời gian đảo ngược cực ngắn, thời gian chỉ là một hơi thở nhưng là giống như kéo toàn bộ thế giới. Luân hồi, Diệp Mặc thì thảo nói, đây là hắn dung hợp thần thông thuấn tức vào không, thần thông khí tức luân hồi mới. Luân hồi, lúc này thần thông luân hồi của hắn à? Có lẽ thời gian một hơi thở, nhưng tương lai thì sao? Chờ khi thăng cấp hỗn nguyên, tại hỗn nguyên hắn lần thứ hai lãnh ngộ một tầng mới, thần thông luân hồi của hắn không còn một hơi thở mà là 10 hơi thở, 100 hơi thở, thậm chí vô số năm. Thần thông thật mạnh mẽ, pháp tắc thực mạnh mẽ. Thần thông luân hồi có nguồn gốc từ pháp tắc thời gian, nhưng loại này là vượt qua cả pháp tắc thời gian tới một trình độ đáng sợ. Diệp Mặc tin tưởng một ngày khi thần thông luân hồi của hắn đại thành, thần thông luân hồi là vượt qua thái sơ thần văn chân chính thành đệ nhất thần thông đáng sợ, có thể nháy mắt khiến người ta luân hồi, có thể tạnh chớp mắt khiến người ta hóa thành hư vô. Đây là luân hồi đáng sợ. Thần thông luân hồi đáng sợ cũng không khiến Diệp Mặc mừng rỡ, thậm chí tràn ngập lo lắng. Ai có thể xác định người tới nơi này chỉ một mình hắn? Ai xác định không có người nào lĩnh ngộ được thần thông luân hồi? Nếu đối mặt với một đại năng khống chế được thần thông luân hồi, hắn sẽ làm thế nào? Diệp Mặc dùng mình một cái, thà rằng gặp mấy cái Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không muốn gặp đại năng khống chế thần thông luân hồi. Suy, Diệp Mặc chậm rãi thở dài, nhấc chân rời cầu luân hồi. Những hồn phách ở đầu cầu luân hồi hoàn toàn ngỡ ra. Cầu luân hồi sở dĩ gọi là cầu luân hồi chính là ý nói lên rồi không về được. Đừng nói thế, dù là nghe cũng chưa từng nghe ai lên cầu luân hồi vẫn trở về, nhưng người trước mặt này luân hồi còn về. Nếu như cầu luân hồi muốn lên thì lên, muốn về thì về, còn gì gọi là cầu luân hồi? Diệp Mặc quét mắt một vòng những hồn phách xung quanh, không để ý. Nếu trước cầu luân hồi, hồn phách muốn tới luân hồi hiển nhiên không ít. Nhưng thần thức Diệp Mặc cũng không có tùy tiện quét qua, muốn xem ở đây có chỉ uyển thanh không. Chỉ vài lần hô hấp thời gian, Diệp Mặc cảm nhận ký thức quen thuộc, hồn phách run rẩy hiện ra trong thần thức hắn. Hồn phách kia run rẩy chịu không nổi thân thể vốn mong manh, tựa như lúc nào cũng là tàn rã. Chỉ uyển thanh, không sai, đây tuyệt đối là hồn phách chỉ uyển thanh. Diệp Mặc thậm chí cảm giác hô hấp có chút ngừng trệ. Hắn nghĩ không ra, hắn ôm cái thái độ thử xem mà tới, thật đúng tìm được chỉ uyển thanh. Sự khắc này Diệp Mặc cảm giác chân mình nặng ngàn cân, thậm chí không có cách nào di động. Một cục nghẹn đặt ở yết hầu, hắn không cách nào hô hấp. Chỉ uyển thanh tựa hồ cảm giác thần thức Diệp Mặc, không thể đè nén cả người run rẩy. Hồn phách cô càng ngày càng yếu kém, càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Mặc, anh ấy thấy mình, anh ấy thấy sao, mình nên làm gì bây giờ? Diệp Mặc chỉ ngưng trệ một thời gian hô hấp, bước chân tới trước mặt Chỉ Uyển Thanh. Cùng thời khắc đó, một viên thiền tầm phục phách đan bị Diệp Mặc lấy ra, dùng nguyên khí hóa thành đám xương thuốc. Một đám xương thuốc này lập tức vây quanh Chỉ Uyển Thanh. Hồn phách mỏng manh của Chỉ Uyển Thanh tại xương thuốc nháy mắt ngừng động, thậm chí càng lớn mạnh. Chỉ Uyển Thanh run rẩy chuyển tin tức. Diệp đại ca, là anh tới tìm em sao? Diệp Mặc tuy rằng lấy một viên thiên tâm phục phách đan, cũng là dùng thiên tâm phục phách đan nằm ngừng thực, hồn phách Chỉ Uyển Thanh vẫn cảm giác tay mình nặng nề. Hắn một đạo nguyên thánh đế, là đạo nguyên thánh đế hậu kỳ, không ngờ phát hiện tay mình nặng trĩu sẽ run rẩy, có thấy được nội tâm kích động nặng tới cỡ nào. Ừ, Uyển Thanh, xin lỗi, ta còn tưởng em đã đi. Trời thương cho ta lần thứ hai thấy em trước cầu luân hồi, sau này em không cần lo lắng, theo ta trở về. U Minh giới không phải nơi em lên đến. Diệp Mặc cảm thụ tin tức Chỉ Uyển Thanh chuyển tới, lòng dịu xuống, ngữ khí êm dịu. Hắn cực kỳ áy náy với Chỉ Uyển Thanh. Cha mẹ Uyển Thanh đều mất ở thành Lạc Nguyệt. Mẹ của nàng muốn tìm nhìn nàng một lần, cuối cùng vẫn qua đời tại thành Lạc Nguyệt, không thấy Chỉ Uyển Thanh. Nếu Chỉ Uyển Thanh hắn không cứu được, lòng hắn là có vết tích không qua. Chỉ Uyển Thanh lúc này chỉ biết run rẩy, hoàn toàn không có cách nào biểu đạt tin tức. Cô rất muốn khóc ra thành tiếng, thế nhưng không có nước mắt, cũng không có thân thể, cái cô chỉ là một cái hồn phách. Lúc này thậm chí là có chút cảm tạ hồn phách bá đạo bảo vệ cầu luân hồi. Nếu không có cái hồn phách kia, cô vĩnh viễn không thể thấy Diệp Mặc, cô sớm tiến vào luân hồi. Diệp Mặc cảm thụ Chỉ Uyển Thanh kích động, không có trực tiếp hỏi Chỉ Uyển Thanh. Hắn biết, cho dù là hắn là thiên tâm phục phách đàn, lúc này hồn phách Chỉ Uyển Thanh cực kỳ yếu đuối, một khi bị kích thích ai biết chuyện gì ra gì. Diệp Mặc cẩn thận nâng hồn phách Chỉ Uyển Thanh trong tay, lúc này quét mắt vòng hồn phách xung quanh. Lúc này một cái hồn phách cực kỳ lớn gan truyền tin cho Diệp Mặc. Cũng bởi vì có hồn tu luyện âm minh thể chỗ này thu minh tinh, cho nên rất nhiều hồn phách cũng không cách nào luân hồi được. Diệp Mặc hiểu cái hồn phách này, hắn quét mắt nạ, quét đến một cái hồn tu thân thể ngưng thực nhất. Cái hồn tu này chỉ cần một thời gian nữa, thậm chí luyện ra âm minh. Âm minh thể loáng thoáng lờ mờ, xem ra hồn thu thập minh tinh chính là nó. Chương 2208. Ta may mắn đã trải qua gian khổ. Thấy Diệp Mặc nhìn qua, hồn tu thu minh tinh lập tức run run. Diệp Mặc mạnh cỡ nào, hồn phách xung quanh nơi này toàn bộ thấy, tuyệt đối là tồn tại họ tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng tới. Giờ gác đắc tội đại năng mạnh mẽ. Dù không có hồn tu ngừng thực ở đây, Chỉ Uyển Thanh đã luân hồi, nhưng Diệp Mặc vẫn một phát tóm hồn tu này. đưa tay hủy bỏ một cái phần âm minh thể mà hồn tu này ngưng luyện ra, ném gã đến cầu luân hồi quát. Nếu hôm nay không phải là ta gặp Uyển Thanh lòng vui vẻ lập tức khiến người thần hồn tiêu diệt, cút đi luân hồi. Hồn tu này nào còn dám nói, run run nhanh chóng nói cảm tạ một câu, xông đến cầu luân hồi. Với gã mà nói có thể đảm bảo luân hồi của mình không bị thần hồn điều diệt đã là may mắn. Các người đều đi đi. Diệp Bạch nhìn vô số hồn phách xung quanh lại nói. Hồn tu âm minh thù mình tình này bị Diệp Bạch tiễn bước. Những cái hồn phách còn lại xông qua cầu luân hồi. Thời gian ngắn phía trước, cầu luân hồi là quang đãng trống trải. Diệp Bạch cấp tốc rời khỏi cầu luân hồi, tìm vùng đất cát, lùi vào đất cát tiến vào thế giới tràng vàng. Tướng công, đây là em Uyển Thanh. Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc về lập tức thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc. Nào đại, tay anh là một hồn phách hả? Tiểu Băng Sâm thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc mới nói, các người bên ngoài chờ ta đi cứu Uyển Thanh. Hồn phách chỉ Uyển Thanh sau khi được thiên tâm phục phách đàn tưới đều, càng là ngưng thực hẳn. Diệp Tu mang hồn phách chỉ Uyển Thanh lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cung điện đẹp nhất thế giới trang vàng. Nói là đẹp nhất bởi vì cung điện này là Diệp Mặc luyện chế giúp chỉ Uyển Thanh. Xung quanh cung điện toàn bộ là tiên hoa. Không chỉ vậy, Diệp Mặc còn dùng lượng lớn thần tinh lập một tụ linh trận bên cung điện. Thân thể chỉ Uyển Thanh an tĩnh nằm trong phòng của cô bên trong cung điện. Một cái cảnh xanh tươi, cây hỗn độn đặt trên người cô. Một cái cảnh thân thể không có hồn phách của chỉ Uyển Thanh tới giờ vẫn còn sức sống. Nếu có người nào không thấy chỉ Uyển Thanh như vậy còn tưởng cô đang ngủ. Hồn phách chỉ Uyển Thanh trở lại khiếp sợ nhìn thân thể nằm trong phòng. Lúc này há không rõ đây là thân thể mình. Diệp Mặc không chỉ đi U Minh giới đem hồn phách cô về, còn tìm được thân thể của cô. Giờ khắc này chỉ Uyển Thanh bỗng cảm giác những gì mình trải qua đâu có thấm vào đâu. Chỉ Diệp Mặc là nhớ rõ cô, cố ý tiến vào U Minh giới vì cô. Uyển Thanh đừng nói gì, hồn phách em rời thân thể quá lâu, hiện tại có chút không thích ứng. Đừng có lo lắng, trên người ta những thứ khác không có chứ thiên tài địa bảo thì nhiều. Em tự lo dung hợp thân thể, những cái khác giao cho ta. Diệp Mặc cảm giác hồn phách chỉ Uyển Thanh kích động lập tức an ủi. Những lời của Diệp Mặc quả thực là không khoác lác, hiện tại chưa nghĩ ra ai có đạo quả nhiều như người hắn. Chỉ nói đạo quả cây hoàng trung lý hắn có một cây, thái sơ đạo văn quả hắn có một cây. Những cái này khỏi nói lần này tại hư thị thu thập thêm mấy trăm đạo quả. Về phần trước đó dùng thiên tâm phục phách đan, đây chẳng qua là một cái viên tiền đàn cửu phẩm. Hồn phách chỉ Uyển Thanh chậm rãi dung hợp vào thân thể cô. Cành cây hỗn độn tản mát sức sống, cơ bản không phải cần Diệp Mặc ra tay. Thời gian ngắn trợ giúp chỉ Uyển Thanh bắt đầu dung hợp hồn phách với thân thể. Cho dù là hồn phách chỉ Uyển Thanh rời khỏi thân thể rất lâu, dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn vẫn không có lửa phần đình trệ, hoàn toàn dung hợp một thể. Dù như vậy Diệp Mặc không có yên tâm, lại một viên thiên tâm phục phách đan hóa thành sương mù dung nhập thân thể chỉ Uyển Thanh. Song song là một quả dưỡng hồn đạo quả được Diệp Mặc đặt trong miệng chỉ Uyển Thanh. Hồn phách chỉ Uyển Thanh là dung hợp đạo quả trong miệng lập tức sinh ra lước quả trong lành thấm vào kinh mạch cùng nguyên thần. Ngắn ngủi một canh giờ chỉ Uyển Thanh mở mắt thấy Diệp Mặc an vị bên cạnh, nhịn không được nước mắt của mình. Lúc trước cô muốn khóc không có nước mắt, hiện tại lần nữa hồi phục dáng vẻ ban đầu, cô chỉ muốn khóc một trận đã đời trước mặt Diệp Mặc. Mất đi rồi mới biết quý trọng, dày vò mấy trăm năm tại U Minh giới cơ bản nghĩ lại mà kinh. Chỉ Uyển Thanh một chữ nói không lên lời. Có lẽ lúc này nước mắt là thứ tốt nhất thay thế được lời muốn nói. Không ai biết sự dày vò khi muốn khóc không được, không ai biết. Diệp Mặc lặng lặng ngồi bên người Chỉ Uyển Thanh chờ đến khi Chỉ Uyển Thanh bình tĩnh mới dịu giọng nói. Uyển Thanh, sau này em cứ đi cùng chúng ta, đừng có bồn bà khắp nơi. Diệp đại ca cảm ơn anh, anh vì em mà tốn nhiều tâm tư như vậy em. Chỉ Uyển Thanh nói xong mấy chữ này không thể nói tiếp. Không nói Diệp Mặc tìm được thân thể cô dưới đáy vùng đất tuyết đại lục thần cung. Diệp Mặc cố ý tới U Minh giới tìm hồn phách về cô. Cho dù là những chuyện này không có tính, chính cô cũng cảm giác được lúc này sức sống của cô so với trước khi tự sát không ngờ càng dồi dào. Diệp Mặc khẳng định là dùng bảo vật cấp cao nhất giúp cô, ngay cả giá trị bảo vật có khả năng là so với mấy cái Chỉ Uyển Thanh cô còn quý hơn. Diệp Mặc biết Chỉ Uyển Thanh nghĩ gì. Tại đại lục thần công, Chỉ Uyển Thanh luôn là ở tầng chóp nhất. Tại quá trình tu luyện, có lẽ một gốc linh thảo cũng trần quý hơn so với tính mạng. Vì một gốc linh thảo có lẽ cô liều mạng còn chưa chắc lấy được. Diệp Mặc không thấy kỳ quái khi Chỉ Uyển Thanh nghĩ vậy, bởi trước đây chính hắn cũng từng sống như vậy. Uyển Thanh, Diệp Mặc nắm tay Chỉ Uyển Thanh nói, So với sống sót cái khác đều là chẳng là gì. Ta cũng không có thứ gì tốt ta khác. Cho em thấy một cảnh cây này chứ. Chỉ Huyền Thanh là sớm thấy cảnh cây xanh tươi cạnh cô, cảm giác cảnh cây thân thiết giống như làm bạn với cô vô số năm. Cành cây là quà ta tặng em, tương lai em có thể đem cành cây đặt ở tử phủ săn sóc cẩn thận. Nhớ khi chưa có thực lực nhất định, đừng cho người khác thấy em có cành cây này, bởi vì đây là thứ quý giá nhất trong toàn bộ vũ trụ tinh không. Nếu để người khác biết, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng tới cướp đoạt. Chỉ Huyền Thanh nghe thấy cành cây này quý như vậy, vội đem cành cây đưa trong tay Diêu Mặc nói: "Diêu đại ca, em không thể nhận cái này." Diêu Mặc nhanh đẩy tay Chỉ Huyền Thanh trở về nói: "Ta vẫn còn một cây đại thụ, cành cây này là của em, chính là từ trên cây đại thụ của ta phân ra. Em chăm sóc cẩn thận trong tử phủ, tương lai có thể thành pháp bảo lợi hại nhất của em. Có lẽ một cành cây này của em cũng trưởng thành thật lớn giống cây đại thụ của ta." Thật sao? Chỉ Huyền Thanh nghe đến cành cây chỉ có cô cùng Diệp Mặc có, lòng lập tức tràn ngập vui mừng, nhanh cất đi không hề trả cành cây cho Diệp Mặc nữa. "Diệp đại ca, anh đi Đại Lục Thần Khung chỉ để tìm em." Chỉ Huyền Thanh hỏi xong bỗng nghĩ tới tiểu lang nhất thời viên mắt đỏ. "Xin lỗi Diệp đại ca, tiểu lang anh đưa em chết rồi." Tiểu lang Diệp Mặc đưa cô làm bạn với cô nhiều năm, từ địa cầu đến tiểu thế giới, lại đến Đại Lục Thần Khung, trong lúc cô đơn nhất, vẫn là tiểu lang làm bạn cạnh cô. Cô lương tựa sống cùng nó lẫn nhau, giờ tiểu lang lại chết cô nhớ tới là khó tránh khỏi đau lòng. Diệp Mặc vỗ tay Chỉ Huyền Thanh, lấy ra cây lược gỗ nói: "Tiểu lang, ta cũng mang đến đây, hơn nữa số điện thoại của em ta còn." Nhìn cây lược gỗ mình tặng Diệp Mặc, thế giờ Diệp Mặc vẫn là giữ bên người. Chỉ Huyền Thanh nhịn không được nhào tới trong lòng Diệp Mặc khóc lớn. Cái cây lược gỗ này là lúc trước cô mượn cớ lưu số điện thoại cho Diệp Mặc, nghĩ không tới nhiều năm Diệp Mặc vẫn giữ bên người, bỗng cảm thấy khổ sở mình chịu hoàn toàn không đáng. Diệp Mặc nếu kéo Chỉ Huyền Thanh đứng lên nói: "Huyền Thanh, ta dẫn em đi gặp Tiểu Vận, còn thế giới sau này chúng ta sống." "Vâng." Bi thương trong lòng Chỉ Huyền Thanh bị niềm vui hòa tan, lập tức đứng lên theo Diệp Mặc rời phòng. "Cung điện đẹp quá, thật nhiều hoa." "Ồ, những hoa này." Chỉ Huyền Thanh sau khi rời cung điện lập tức thấy cung điện xinh đẹp, mà những cái tiên hoa bên cạnh cung điện, cô lại phát hiện hoa ở đây là tràn ngập khí thức tiên linh. Chỉ cần ngửi hoa cũng là cảm giác tu vị dư giả. Giờ khắc này cô hận không thể lập tức an vị trong đoán hoa mà tu luyện. Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc cùng Chỉ Huyền Thanh ra sớm là đến chào đón, đồng thời kinh ngạc vui nói: "Huyền Thanh, em đã khỏe." Chỉ Huyền Thanh ngơ ngác nhìn Mục Tiểu Vận qua thật lâu mới không dám tin. Chị là Tiểu Vận tiên tử Liên Hoa Tông." Mục Tiểu Vận tại Liên Hoa Tông là đệ tử thiên tài được toàn tông bảo vệ, hoàn toàn bất đồng với loài cây cỏ như cô. Chỉ Huyền Thanh tại Đại Lục Thần Khung từ lâu biết tới tiên tử Tiểu Vận Liên Hoa Tông. Mục Tiểu Vận tiến đến kéo Chỉ Huyền Thanh nói: "Xin lỗi em Huyền Thanh, ta lại không biết em ở Đại Lục Thần Khung, nếu ta biết có lẽ là em không chịu cực khổ nhiều thế vậy." Huyền Thanh nhìn Diệp Mặc bỗng lắc đầu: "Chỉ Tiểu Vận, em thấy may mắn là vì em từng trải qua trắc trở. Chuyện này với em mà nói là tài phú vĩnh viễn dùng không hết. Không có những thứ này có lẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu được một số thứ. Bây giờ em lại hiểu rất rõ, rất rõ ràng muốn gì, làm những gì." Mục Tiểu Vận bắt đầu nói: "Huyền Thanh, em nói không sai. Nếu không phải trải qua một vài gian khổ, vĩnh viễn không biết mình nên muốn làm gì." Đối với lời Chỉ Huyền Thanh, Mục Tiểu Vận có sự đồng tình sâu sắc. Cực khổ cô từng trải không ít, dù đã gian khổ như Chỉ Huyền Thanh, nhưng mà cũng từng sống trong bất cứ lúc nào đều là có thể bị người ta đem đi huyết tế. Cũng may cô là may hơn Chỉ Huyền Thanh, tại tu chân giới gặp gia nhập Liên Hoa Tông. Tại tiên giới, cô có sư phụ Tố Đạo Thánh Đế, dù đã tại Thánh Đạo Tàn Giới cũng có sư phụ bảo vệ cô. Chương 2209, lại gặp phải Hỗn Nguyên. Diệp Mặc lấy chiếc nhẫn giao cho Chỉ Huyền Thanh nói: "Huyền Thanh, tôi em kém một chút, sau này việc tu luyện của em do Tiểu Vận hỗ trợ, công pháp ta đều chuẩn bị tốt cho em, nếu mà thiếu đan dược." Diệp Mặc nói tới đây là dừng một chút, bỗng kêu: "Tiểu Băng Sâm qua đây." Băng Sâm hấp tấp chạy tới kêu: "Lão đại có em, sau này Huyền Thanh tu luyện cần đan dược gì, người phải đúng lúc đưa đến. Hơn nữa là phải đan dược không có tạp chất." Diệp Mặc nói. Tiểu Băng Sâm còn chưa nói gì, Chỉ Huyền Thanh lập tức nói: Diệp đại ca, em cảm giác ở đây linh khí quả thực nồng nặc tới cực điểm, thậm chí so với linh thạch còn nồng đậm hơn. Em không cần đan dược thậm chí cũng có thể thăng cấp. Chờ khi nào cần đan dược em hỏi Tiểu Băng Sâm sau. Chi Uyển Thanh vốn là muốn gọi Băng Sâm đại ca, nhưng thấy Tiểu Băng Sâm hình dạng nhỏ bé gượng ép đem hai chữ đại ca nuốt xuống. Ba người nói chuyện, vừa kể lại chuyện đã qua. Chi Uyển Thanh hoàn toàn khẽ lại Diệp mà cũng không có tiếp tục giấu giếm tin Đường Thiên Bình qua đời, đồng thời lấy đồ vật Đường Thiên Bình để Chi Uyển Thanh lại. Tuy Chi Uyển Thanh biết cô là luyện thời gian dài như vậy cha mẹ khẳng định không còn, nhưng nghe được tin tức cầm di vật của mẹ vẫn là nước mắt như mưa. Lại một lần nữa thất thành khóc giống. Cha mẹ nào là không thương con mình. Cô rời địa cầu cha mẹ cô lúc nào cũng lo lắng, thế nhưng khi cha mẹ qua đời cô không thể một bên tận hiếu, há có thể không đau buồn. Một ngày sau Diệp Mặc rời thế giới trang vàng, Chỉ Uyển Thanh ở lại tu luyện, do Mộc Tiểu Vận một bên hỗ trợ. Diệp Mặc không đi âm minh giới, lại tìm được hồn phách của Chỉ Uyển Thanh, để Chỉ Uyển Thanh lần nữa trở về lòng hắn là cực hài lòng. Lúc này không có dự định tiếp tục đi âm minh giới, tuy rằng muốn giết chết cái tên Tào Trạch thâm hiểm, thế nhưng mục đích của hắn là đạt được, có đi âm minh giới cũng không cần thiết. Với hắn mà nói, hiện tại mau trở lại Đại Lục Lạc Nguyệt mới là chủ yếu nhất. Khi Diệp Mặc đi ra tìm đường về, lập tức nhíu mày không ngờ hắn lạc đường. U minh giới cùng âm minh giới liền nhau, U minh giới không có đại năng nào, thế nhưng khắp âm minh giới lại là toàn cao thủ đáng sợ. Trước đây Diệp Mặc muốn đi âm minh giới là không có cách nào mới phải như vậy, hoàn toàn là tìm kiếm Chỉ Uyển Thanh. Hiện tại tìm được Chỉ Uyển Thanh cho nên là không có cần thiết phải tìm lối ra. Hắn trở lại thế giới trang vàng, lần này là muốn hoàn toàn luyện hóa 36 viên Lôi Hải Thần Châu, chủ yếu nhất là muốn luyện hóa 7 cây Tuyệt Thánh Kim Cố Tiễn. Hắn lập tức tìm đường đi ra ngoài, lỡ vào nhầm chỗ tiến vào âm minh giới bất cứ lúc nào cũng phải gặp Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hỗn Nguyên Thánh Đế là đại năng chứng đạo bước thứ 3. Hòa thượng trước đây hắn gặp phải rất có thể là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Thuy Diệp Mặc cho rằng lần thứ 2 hắn gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế kia, dù đánh công lại cũng không tới nỗi bị giết, nhưng sâu trong nội tâm Diệp Mặc vẫn tự thấy so với tên hòa thượng kia hắn vẫn kém. Tù vị tới mức này, cho dù là kém mảy may một chút, là bờ vực cực lớn tương quan đến sinh tử, hắn không thể không cẩn thận. Luyện hóa Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn chỉ là có phương tiện để bảo vệ tính mạng. Trước đây thời gian trận bàn hắn luyện hóa đến mấy năm không thể luyện hóa Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, hôm nay lần thứ 2 luyện hóa không ngờ là trở nên cực kỳ dễ dàng. Một năm sau, bên trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc không chỉ hoàn toàn luyện hóa cấm chế Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung cùng 7 cái cây cốt tiễn, hoàn toàn luyện hóa xong 36 viên Lôi Hải Thần Châu, ngay cả mấy cái thứ pháp bảo còn lại hắn cũng không dùng. Hoàn toàn luyện hóa xong, trong đó bao gồm mấy cái pháp bảo như Kim Cang Đại Thừa Đồ cùng Chống Hạo Thiên. 36 viên Lôi Hải Thần Châu Diệp Mặc dự định đưa con gái Ước Mặc, nên Diệp Mặc sau khi luyện hóa xong cũng không đi thí nghiệm xem lợi hại mức nào. Thế nhưng 7 cây Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn cùng Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung bị Diệp Mặc cầm trong tay cảm thụ được sức, một cái loại sát khí đáng sợ trước nay chưa từng có. 7 mũi tên này chưa có bắn ra, sát ý mang theo hủy diệt sát thế đã là không ngừng đảo quanh 7 cái cây cốt tiễn và cung kim. Thật giống như là con thú khổng lồ hùng mãnh đáng sợ từ thời viễn cổ, mở miệng rộng ngoác, mà dưới cái miệng sau này đối thủ có muốn chạy cũng không có dũng khí. Quá hùng mãn. Diệp Mặc kiếp sợ lẩm bẩm, không rõ cốt tiễn này rốt cuộc là luyện chế từ thứ xương gì mà đáng sợ tới vậy. Lần thứ hai, sau khi trở lại U Minh giới, Diệp Mặc tin tưởng 10 phần. Tin tưởng hiện tại dù đối mặt với Hỗn Nguyên Thánh Đế, âm minh tộc cũng không phải không có sức đánh trả. Không chỉ nói mấy thứ tiền thiền pháp bảo là hoàn toàn luyện hóa xong, các cả đạo thứ ba, Đại Thần Thông, Thái Sơ Thần Văn cũng hoàn toàn hình thành. Hiện tại, đạo thần văn thứ tư là mơ hồ xuất hiện. Thái Sơ Thần Văn Thần Thông này, trang đầu hắn đã là tự nhiên như trời đất sinh ra, cùng tu vị và lĩnh ngộ của hắn thêm sâu sắc. Loại thần thông này là từng bước hoàn thiện. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện cùng với Thái Sơ Thần Văn được hoàn thiện, tính thẩm thấu của Thái Sơ Thần Văn càng lúc càng mạnh. Loại thần văn này tự nhiên tỷ lệ thuận với tu vị thần thức hắn. Diệp Mặc vừa định thử Thái Sơ Thần Văn một chút, lúc phóng thời không tòa tìm kiếm vị trí xé rách không gian, hai tiếng nổ vang đột ngột bên rìa thức hải. Tiếng nổ vang quá mức đáng sợ, thậm chí lỗ cho thức hải mạnh mẽ như vậy cũng là từng đợt chấn động. Tại nơi lỗ vàng tự nhiên không gian đều sụp đổ biến mất. Diệp Mặc ngừng ngay cái ý tưởng muốn thử nghiệm Thái Sơ Thần Văn. Một khắc, thần thức hải của hắn là có hai đường độn quang. Hai luồng độn quang này không gì sánh được, chỉ vài lần hô hấp là đến trước mặt hắn. Đây là hai người đang đấu, là người thế nào mà tranh đấu lại kích khởi ra thành thế đáng sợ thế này? Khi Diệp Mặc nhìn rõ là một câu hòa thượng trên người có chút hào quang nhàn nhạt như cũ, Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp phóng thời không tòa nháy mắt biến mất. Với tu vị hiện tại của Diệp Mặc tuy thấy chưa bằng đại năng chứng đạo bước thứ ba, Diệp Mặc tự tin cũng không kém bao nhiêu. Hòa thượng cả người kim quang này nhất định là đại năng hỗn nguyên chứng đạo bước thứ ba. Nếu chỉ mình nhìn Diệp Mặc thật không có sợ, thế nhưng lần này là hai người, hắn không đi mới là đồ ngốc. Một người khác có thể truy đuổi hòa thượng kia, há có thể đơn giản chít. Người nọ tu vị không kém nửa phần so với hỏa thượng. Ô tiểu tử này rất biết trốn à, không ngờ tới u minh giới. Chỉ trách người vận may không tốt, trốn tới đây rồi cũng có thể bị ông thấy. Tiểu tử người chết chắc. Hỏa thượng đầu trọc đang vốn muốn nhanh đào tẩu, đồng thời cũng thấy Diệp Mặc. Y tế Diệp Mặc đào tẩu không chút do dự cũng đuổi theo. Người đàn ông truy sát hỏa thượng, thấy hỏa thượng truy sát Diệp Mặc cũng không do dự đuổi theo. Ba luồng độn quang tại u minh giới ngay cả cái bóng cũng không cách nào thấy được, chỉ cảm thụ không gian ba động. Ba luồng độn quang này vạch phá ra rộng. Hòa thượng kia đuổi theo Diệp Mặc lập tức cảm thụ, lòng không khỏi có chút buồn bực. Người này điên sao? Trước đây cái tinh cầu rách nát kia cũng không phải do hắn đánh vỡ. Người đánh vỡ cái tinh cầu kia là người đã bị bóp chết. Người này sao còn đuổi theo hắn không tả? Có cái tên truy đuổi đầu hòa thượng đầu trọc, tốc độ sao chậm như vậy? Nếu hai vị này đánh nhau một hồi, mình khẳng định có thể đảo tẩu. Tiểu Đát, cái tên khốn này lại còn dám trốn vào âm minh giới của ta, người đứng lại đó cho ta. Phía sau người đàn ông tức giận mặt xám xịt, hòa thượng bị chửi không hề giận tí nào, cười hắc hắc. Lục Mạo Tử, ông lúc nào cũng hướng về âm minh giới của người hả? Ông đang đuổi theo tiểu tử này, ngươi không thấy sao? Tiểu tử này là đánh vỡ nhà ông, hại ông ngay cả y phục cũng chưa mặc, không giết hắn ông há có thể hạ giận. Hỗn Nguyên Thánh Đế bị kêu là Lục Mạo Tử đương nhiên không biết hòa thượng này muốn không phải là hạ giận mà là muốn tử đao của Diệp Mặc. Tử đao chính là tiền thiền pháp bảo. Dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế đã sao, hiện tại y không có tiền thiền pháp bảo. Một cái tiền thiền pháp bảo xuất hiện trong tay tiểu tử hóa đạo, y bỏ qua là bị chơi vào đó. Hình như tiểu tử là trước mắt không phải hóa đạo, sao mơ hồ thấy hắn như là đạo nguyên thánh đế. Nhưng vô luận là hóa đạo hay đạo nguyên cũng không được coi ra cái gì cả. Hơn 10 ngày sau, Diệp Mặc vẫn là không có cách nào chạy khỏi phạm vi thần thức hòa thượng. Không chỉ như thế, Diệp Mặc càng khẩn trương, hai người phía sau chắc lại càng ngày càng gần. Không thể tiếp như vậy, Diệp Mặc trong nháy mắt thì chuyển một lần Nazi, một khắc vườn tay xé rách không gian trước mắt, đồng thời xông vào giới vực. Tại lại giới vực cấp thấp này, hắn xé rách không gian cũng không cần tử đao. Hắc hắc, Nazi có ích đâu. Hòa thượng này hắc hắc cười lạnh, lại không cần Nazi, vài cái hô hấp tới nơi Diệp Mặc biến mất, xé rách hư không. Nazi sau cấp bậc hỗn nguyên xác thực không có bao tác dụng, nhưng cũng phải xem đẳng cấp Nazi. Diệp Mặc khi Nazi không có bao nhiều dụng công pháp, thần thông Nazi của hắn đáng thương cũng chỉ cấp 4. Trước khi hắn Nazi xong, người ta đã bay qua khoảng cách hắn Nazi. Diệp Mặc cũng biết điều đó, hắn Nazi là để xé rách không gian. Hỗn Nguyên Thánh Đế đuổi theo sau, nhìn thấy Diệp Mặc cùng hòa thượng đều xé rách không gian, không có chút do dự xé rách không gian đuổi tiếp. Thần thức đại năng Hỗn Nguyên quả nhiên trong loại giới vực này đi qua đi lại như con thoi. Diệp Mặc lòng cực kỳ bất đắc dĩ, tuy rằng còn không ngừng xé rách không gian đào tẩu cũng là tận lực kéo dài khoảng cách mà thôi. Cứ một đuổi một chạy, Diệp Mặc cũng không biết hắn xé rách bao nhiêu không gian. Thế nhưng hai người đuổi theo sau cũng càng ngày càng gần. Khi Diệp Mặc dùng tay đã là không xé rách được không gian nữa, chỉ là sử dụng từ đao bổ ra, biết mình là dù có trốn nữa cũng không tác dụng. Với tu vị hắn không thể lấy tay xé rách không gian, cho thấy đây là không gian với giới vực đỉnh cao, hơn nữa tràn ngập linh khí. Diệp Mặc không cần đoán cũng biết giới vực của mình là chủng tộc cao cấp. Ở đây dày đặc khí thức ẩm lánh, lại mang theo các loại pháp tắc đại đạo thuộc tính âm, cho thấy rất có thể là địa bàn âm minh giới. Những cái loại áp chế của âm minh giới này chuyển tới thần nguyên cơ thể Diệp Mặc, theo tam sinh quyết hơi vận chuyển, áp chế này biến mất không bóng sáng. Diệp Mặc biết đây là thực lực hắn tới trình độ nhất định, thực lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định, dù không cần tam sinh quyết, áp chế đối với hắn giờ cũng không có tác dụng. Cá trẻ con thế nào, không muốn trốn nữa đi, tiếp tục trốn đi. Diệp Mặc dừng lại, hòa thượng đầu chọc liền tới trước mặt Diệp Mặc, đồng thời người đuổi theo phía sau cũng là tới trước mặt hắn. Chương 2210 Chiến Hỗn Nguyên. Diệp Mặc chú ý tới người đàn ông đang truy sát phía sau là nam tử tóc dài, bất quá tóc y màu xanh lá cây. Không phải chỉ tóc, toàn bộ quần áo trên người là một màu xanh lá, duy nhất chỉ sắc mặt là xám trắng. Khi tức giận dữ trên người Diệp Mặc là cảm giác ra, bởi vì là quá mức tức giận, mặt y mới biến thành màu xám trắng kia. Tiểu Đạt, nếu người dám đánh nhau tại âm minh giới ta, dù là tới tận trời chân trời góc biển cũng phải giết người. Tên nam tử tóc xanh này hiện giờ đang là lửa giận ngút trời, dường như là vẫn đang cố nén lửa giận, không lập tức động thủ. Lúc nãy hiểu rằng Tiêu Đát là vì tử đao trong tay Diệp Mặc mà tới. Đến loại tu vị này, như liếc mắt là nhìn ra tử đao trong tay Diệp Mặc là một kiện tiền thiền pháp bảo. Diệp Mặc đoán ra tên nam tử kia là Hỗn Nguyên Thánh Đế ở Minh Giới. Cái tên hòa thượng Tiêu Đát kia không biết làm gì ở âm minh giới khiến người ta tức giận, mới truy sát theo quãng đường dài. Mũi xanh, mũi xanh, người thấy ông muốn đánh nhau ở đây hồi nào? Ông chỉ muốn nói vài câu. Lời tên hòa thượng này khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa bật cười. Mũi xanh sao? Xưng hô như vậy quả là chuẩn xác với bộ dạng của Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc. Sắc mặt xám trắng của tên Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc càng âm trầm, căn bản không để ý tới cách gọi của hòa thượng Tiêu Đát. Tiêu Đát không có lập tức động thủ với Diệp Mặc, cố ý đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới, mới hắc hắc nói: "Tiểu tử, năm đó ngụy trang thành hóa đạo, hiện tại ngụy trang thành đạo nguyên, có thể dựa vào một kiện cực phẩm thần khí trốn tránh lâu như vậy, chắc hẳn ngươi không phải là đạo nguyên thánh đế thông thường." Diệp Mặc nghe tên hòa thượng Tiêu Đát nói xong là giật mình, lập tức khí thế của hắn tăng vọt lên, khí tức đạo vận bằng bạc cuộn sóng quét tán xung quanh, thậm chí gần đạt tình trạng Hỗn Nguyên đại năng mới dừng. Thấy khí thế Diệp Mặc dường như tiếp cận tới Hỗn Nguyên, tên Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc nhìn Diệp Mặc có chút ngưng trọng. Diệp Mặc có thể trốn nhiều ngày, hơn nữa không phải hắn là chủ động dừng lại, hai người họ cũng không đuổi kịp được. Tuy biết Diệp Mặc không đơn giản, nhưng giờ thấy khí thế là khí tức đại đạo do Diệp Mặc phát ra cơ bản không chênh lệch so hai người. Khí thế của hắn dường như là chưa phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng hiển nhiên là vượt cấp bán bộ Hỗn Nguyên, gần tới cực hạn tu luyện là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Sau khi Tiêu Đát cảm nhận khí tức cường đại của Diệp Mặc, mặt cũng không có vẻ túy như trước mà trở nên ngưng trọng. Tiểu tử quả nhiên người giả bộ, một kẻ tùy thời có thể tấn cấp Hỗn Nguyên, không ngờ là mặt dày giấu giếm tu vị của mình, đánh tới đánh lui của một cái tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Khó trách lúc trước ông bắt không được cái tên trơn như trạch ngươi, nói ngươi là cá trạch không sai. Miệng nói vậy nhưng mà nội tâm thì buồn bực, lòng cũng buồn bực không thôi. Nếu ngươi là tiếp cận tới một bước Hỗn Nguyên chạy làm cái rắm gì? Nếu lúc trước đánh cùng ta một trận, giờ ta có thể đuổi theo ngươi lâu như vậy sao? Thái gia biết rõ ràng ngươi không bình thường, đâu có rảnh rỗi mà đuổi theo ngươi. Hiện tại thì hay rồi, trước mặt là ngươi, sao còn có tên mũ xanh kia cản trở? Hiện tại tu vị Diệp Mặc là tăng bọt, nên y biết khả năng đoạt tiền thiện pháp bảo trong tay Diệp Mặc là không còn lớn. Dù là Diệp Mặc không bằng y, nhưng cộng thêm cái cây đao kia cũng không hề kém. Diệp Mặc cơ bản không thèm nhìn tên hòa thượng, quay qua ôm quyền với tên Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc: "Vị tiền hữu này, tên giao hỏa Tiêu Đản, hòa thượng kia muốn đánh tôi cũng không muốn đánh nhau ở chỗ này, nhưng mà tên Tiêu Đản này nhất định là phải đánh, tôi không có cách nào." Tiêu Đát nghe lời Diệp Mặc thì lập tức giận tím: "Ta là Tiêu Đát không phải Tiêu Đản, cá trạch kia người dám gọi ta là Tiêu Đản lần nữa ta thái ra già luốt sống ngươi." Thấy Tiêu Đát giận dữ thì tôn Hỗn Nguyên Thánh Đế tóc xanh cũng bình tĩnh hơn, hiển nhiên cách gọi của Diệp Mặc đối với Tiêu Đát khiến cho tâm tình y khá tốt. Tiêu Đát vừa nhấc tay thì đỉnh đầu xuất hiện 18 viên Phật châu. 18 viên Phật châu kia sau khi xuất hiện là lập tức quấn tới áp lực đại đạo thiền địa cực điểm, dường như chỉ cần đạo vận bị đè ép nổ ra thì bất cứ cái gì giao diện cũng phải chia năm xe bảy. Diệp Mặc thấy Tiêu Đát muốn động thủ, dứt khoát nói với tên tóc xanh: "Vị tiên hữu này, nếu mà không thì hai người chúng ta liên thủ đánh cái tên Tiêu Đản kia. Tôi muốn 18 viên Phật châu của y, những thứ khác đều để cho anh, thế nào?" Ánh mắt tên tóc xanh lập tức nói: "Được." Tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay y là một cái tháp được sương mù bao quanh, như ẩn như hiện, y tin rằng chỉ cần chú ý đến cạnh, dù là đánh nhau không gian có bị nghiền nát cũng không tới mức quá đáng. Diệp Mặc thấy thế thì không do dự, tự đao phóng ra, đồng thời sát thế vô cùng cường đại lập tức bao phủ thiên địa. Tiêu Đát hòa thượng biến sắc, không chút suy nghĩ mà trực tiếp xé rách không gian biến mất. Diệp Mặc hiện tại có một Hỗn Nguyên Thánh Đế trợ giúp, lúc trước lại bị tên hòa thượng kia truy đuổi lâu tới vậy, cho nên đâu có thể buông tha mà lập tức đuổi theo. Tên tóc xanh hiển nhiên cũng không muốn buông tha cho Tiêu Đát, lập tức theo sát nút. Đối với tên Hỗn Nguyên Thánh Đế tóc xanh kia thì dù Diệp Mặc có một cái kiện tiền thiền pháp bảo, hiện giờ là kẻ thù của Tiêu Đát trước mắt, chính là kẻ đi tới âm minh giới làm sang năm bậy, cầm đi quá nhiều thứ tốt. Nếu không phải là âm minh giới còn có Hỗn Nguyên Thánh Đế lại y, không bằng chẳng biết âm minh giới bị tên hòa thượng kia trà đa thành cái dạng gì. Tốc độ ba người vốn không sai biệt, còn tốc bị Diệp Mặc là tiến triển nhanh chóng, trước đó tốc độ của hắn là yếu nhất, về sau tốc độ hắn là ngang bằng Tiêu Đát. Ba người đuổi nhau không ngừng xé rách không gian, khoảng cách giữa Diệp Mặc và Tiêu Đát ngày càng gần, tốc độ hắn càng lúc càng tăng, tốc độ Tiêu Đát không đổi, hơn nữa còn là một kẻ chạy trốn hiển nhiên là kém một chút. Cuộc đuổi bắt bà tay bà trong hư không này khác với những cái địa phương bình thường khác, Ở đây không có tồn tại thứ gì để người ta lẩn trốn. Người chạy quanh co lòng vòng, khoảng cách bị truy đuổi càng lúc càng ngắn. Ba người lúc này lần nữa tới hư không, bị Diệp Mặc đuổi theo không ngừng. Tiêu Đát rút cuộc hiểu thế nào là tâm tình Diệp Mặc lúc trước. Diệp Mặc đường cùng Tiêu Đát chỉ có thể dừng việc bỏ chạy. Y biết rõ dù đã chạy trốn cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy tung của Diệp Mặc. Y vốn đoán Diệp Mặc còn chưa chân chính tấn cấp hỗn nguyên, lúc này Diệp Mặc sao là đuổi theo được y, khiến y hoài nghi chính suy đoán một cái đạo nguyên thánh đế thực đuổi được mình sao. Nếu một người là chưa tấn cấp hỗn nguyên, dùng thần thức phá vỡ biên giới không gian truy theo phương hướng y chạy trốn tuyệt là không thể. Diệp Mặc tấn cấp đạo nguyên hậu kỳ, tuy thần thức cực kỳ cường hãn, đúng thật hắn không thể đưa thần thức xuyên qua biên giới không gian theo dõi Tiêu Đát. Cái hắn sử dụng là căn thư theo sự biến hóa nhỏ nhất trong không gian. Khi Tiêu Đát chạy trốn, hắn đã tấn cấp dục đạo trong hư không, hơn nữa có hư không thần thông nhất phương, cho nên đối phương với biến hóa nhỏ nhất trong thời gian không gian vẫn là bị hắn mẫn cảm nhận thấy. Điều đã xé rách không gian muốn chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn, đó là chuyện không thể. Nhưng Tiêu Đát thì lại không biết điều này. Cái tên tóc xanh kia cũng không biết. Bản thân y đương nhiên là dùng thần thức xuyên qua biên giới không gian để đuổi tới. Y cũng cho rằng Diệp Mặc cũng như vậy. Chính như vậy nên y xem Diệp Mặc trở thành đối thủ cấp bậc ngang hàng. Với tu vị của y đương nhiên biết rõ Diệp Mặc là thánh đế nhân tộc. Nhưng mà việc nhân tộc từ lúc nào xuất hiện thánh đế đại năng như Diệp Mặc, tuy là không biểu hiện khuôn mặt, lòng lại rung động. Cát Trạch, tới đến cùng là muốn cái gì? Hai người các người đánh một mình ông không biết xấu hổ sao? Tiêu Đát tức giận nhìn tên tóc xanh và Diệp Mặc truy sát y không thôi. Tóc xanh kia hừ một tiếng. Tiêu Đát, người lấy nhiều thứ âm minh tộc tài như vậy thì đều phải luôn giao cho ta, bằng không thì dù đuổi theo tới chết ta cũng phải làm thịt người. Tên hòa thượng Tiêu Đát cũng thuộc loại lưu manh, cho nên trực tiếp lấy nhẫn chứa vật ném cho tên tóc xanh. Lãnh Dục Kỳ, thứ ngươi muốn thì ta trả cho ngươi không được sao? Tiêu, từ nay trên ngươi rất nhiều thứ tốt, tới lúc đó hai người chúng ta phân chia. Thấy tên tóc xanh tiếp nhận nhẫn chứa vật, Tiêu Đát nói thêm một câu quay qua Diệp Mặc. Tiểu tử, bây giờ không phải là 2-1, chúng ta là 1-1, để ông xem ngươi bản lãnh gì. Hai người đánh một mình ngươi sao? Ngươi quá mức đề cao chính mình rồi, Tiêu Đản. Diệp Mặc khinh thường nói một câu, nói xong hắn là hướng phía tên tóc xanh. Lãnh tiền hữu, chiến lợi phẩm lúc trước chúng ta thương lượng, ngươi đã nhận được một phần. Hiện tại ta chưa được cái gì, giờ ta lên trước, chờ cái tên Tiêu Đản kia muốn chạy trốn ngươi ngăn y lại. Diệp Mặc thấy tên tóc xanh kia thu hồi nhẫn chữ vật, biết là không hay. Nhưng cái lão hỗn nguyên thánh đế này chẳng có chút nào tốt. Lời nói đều là dám. Không đầu trước đó tên tóc xanh còn nói là liên thủ với hắn, tới giờ chưa bao lâu thù lại nhẫn chứa vật thì tâm đã dao động, cho nên hắn cơ bản là không chờ tên tóc xanh đổi ý, nói ra lời này đồng thời là từ đào lập tức đánh ra thần thông Lạc Ngân Đao Văn, một cái đạo đào vân vặn vẹo toàn bộ hư không, ầm ầm bổ xuống. Đạo đào vân này chẳng những bóp méo hư không, càng bóp méo toàn bộ sinh cơ, tất cả sinh cơ cùng không gian dưới đạo đào vận này hoàn toàn hủy diệt rồi tiêu tán. Diệp Mặc giờ là đạo nguyên hậu kỳ, đính ngộ luân hồi đại đạo, thức hải ngưng thực vô cùng. Lạc Ngân Đao Văn hắn căn cứ theo Thái Sơ Thần Văn mà miễn sinh ra, giờ là dưới sự trợ giúp của Tử Đào, uy lực mơ hồ là vượt qua cả Thái Sơ Thần Văn rồi. Hoặc có thể nói Thái Sơ Thần Văn không có được hoàn thiện mới có sự chênh lệch. Lúc trước khi còn là hóa đạo cơ bản là không có biện pháp khống chế một đạo kia, giờ đã là đạo nguyên hậu kỳ, thần nguyên cực kỳ cường hãn, thức hải thêm là mênh mông vô tận. Đạo Lạc Ngân Đao Văn này cũng không có lửa phận nương tay, toàn lực đánh xuống trực tiếp đem hỏa thượng Tiêu Đát bao phủ. Mà không gian đao văn phối hợp với đạo nguyên giới vực của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài càng khiến cho nó trở nên vô cùng ngưng thực. Diệp Mặc không chỉ đánh ra một cái Lạc Ngân Đao Văn kia đã là hết, hắn biết rõ sự lợi hại của Tiêu Đát, cùng lúc đánh ra hai đạo thần thông dung thuật và Thái Sơ Thần Văn. Hai đạo thần thông dung thuật Thái Sơ Thần Văn cùng Lạc Ngân Đao Văn phối hợp đánh về phía Tiêu Đát. Tiêu Đát vốn là bị Lạc Ngân Đao Văn của Diệp Mặc khiến cho kinh hãi khiếp sợ, hiện tại là hai đạo Thái Sơ Thần Văn đánh nén trong thức hải. Lúc này y đâu dám xem Diệp Mặc là một cái kẻ chưa tấn cấp hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc trong mong lúc này y nhìn chính là một hỗn nguyên thánh đế không hơn không kém.